Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 603, hù chết người Thu Thị Xuất. Ở Võng Hữu Môn tiếng nhạo báng bên trong. Thời gian đi tới 9 giờ. Nhưng rất nhiều người cũng không nghĩ tới chính là lại còn thật có không ít người đem kênh truyền hình điều đến CCTV. Cuối cùng một tập, làm sao cũng phải đến nâng cái chàng a. Ha ha. Chấm ngoặc kép, tính ta một người, ta lần này nhất định khỏe mạnh đem này tập xem xong. Ta bảo đảm, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ta cũng đi thưởng thức một chút đi. Ha ha ha ha, các ngươi thực sự là được rồi. Các ngươi cân nhắc qua Tiên Phong truyền thông cảm thụ sao? Chính là, lại nói cái kia bộ kịch ở CCTV mấy bộ bá tới. Ta đi, trên lầu. Ngươi đây là đánh mạnh a. Ngươi lời này nếu để cho Tiên Phong truyền thông nhìn thấy, bọn họ phỏng chừng sẽ thổ huyết. Võng Hữu Môn hoan hô nhảy nhót, một so với một hưng phấn, một so với một kích động, không biết còn tưởng rằng bọn họ là ở xem Lượng Kiếm đại kết cục đây. 2 phút sau, CCTV một bộ đúng giờ truyền phát tin Tiên Phong truyền thông đại kết cục. Thảo luận khu đầu tiên là yên tĩnh một hồi. Sau đó rất nhanh lại sôi sùng sục. Vừa mới cái kia quỷ quan quân tiếng phổ thông nói tới rất chuồn mất nha. Hắn khẳng định đến chúng ta quốc gia lưu khoa học. Ha ha, chấm ngoặc kép, cái kia hán gian có thể đi hay không điểm tâm? Uầy, không được a, mới từ trên chiến trường trở về. Quần áo lại so với mới còn sạch sẽ. Oa, cảnh tượng hoành tráng a, không ngừng mà nổ a. Làm lộ. Ta thấy bình nước khoáng tử, nhìn những này xuất hiện đến đột nhiên không kịp chuẩn bị thiếp mời. Một ít không đến xem kịch khán giả đều kinh ngạc đến ngây người. Ta đi, như vậy cũng có thể. Các ngươi đến cùng là ở xem kịch vẫn là trêu chọc a? Nói cẩn thận đau lòng đây. Nói cẩn thận cổ động đây. Võng Hữu Môn cười điên rồi. Sau đó, càng ngày càng nhiều người đem kênh điều đến CCTV. Lại sau đó, bọn họ phát hiện mang theo phê phán ánh mắt đến xem loại này kịch thật giống cũng rất sung sướng. Liền, một hồi cực kỳ long trọng, đại gia tìm đến cha, liền như thế oanh oanh liệt liệt triển khai. Buổi tối hôm nay, càng là không hiểu ra sao thành Võng Hữu Môn cuồng hoan dạ. Vào lúc này, toàn quốc võng hữu đều rất tốt kỳ muốn biết Tiên Phong truyền thông hiện tại là thế nào một loại. Phức tạp tâm tình, ngày thứ hai. 9 giờ, CCTV, một vị công nhân viên vang lên Đỗ Học Thương cửa phòng làm việc. Đưa cho hắn một phần văn kiện. Món đồ gì? Đỗ Học Thương một bên nhận lấy vừa hỏi. Công nhân viên trả lời. Ngày hôm qua Thu Thị Xuất. Đỗ Học Thương cầm văn kiện tay hơi cứng đờ. 2 giây đồng hồ sau, hắn rất thẳng thắn buông ra. Thiếu kiên nhẫn phất tay. Lấy đi, không phải nói cho ngươi sao? Khoảng thời gian này Thu Thị Xuất ta không nhìn. Đỗ Tổng Giám, người vẫn là xem một chút đi. Ngày hôm qua Thu Thị Xuất cùng thường ngày không giống nhau. Công nhân viên vẻ mặt có chút quái lạ. Không giống nhau. Đỗ Học Thương liếc hắn một cái. Bán tín bán nghi lấy tới mở ra liếc mắt nhìn. Chính là cái nhìn này. Cả kinh hắn suýt chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Này xảy ra chuyện gì? Hắn, đằng, một hồi đứng lên, biểu hiện trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi. Ở phần này Thu Thị Xuất báo biểu trên, hắn nhìn thấy một hắn căn bản không thể tin được con số. 27%. Này rõ ràng là Tiên Phong truyền thông đại kết cục thành tích. 27% a. Không phải không? 27%. Đỗ Học Thương có chút mộng. Hắn bây giờ trong đầu hầu như là trống rỗng. Phát sinh cái gì? Này một tập Thu Thị Xuất làm sao liền như thế đột nhiên bùng lên? Chính là ngài nhìn thấy có chuyện như vậy. Số liệu khẳng định là không sai. Công nhân viên cố nén cười. Đêm tối ngày hôm qua cái kia chàng cuồng hoan sẽ nói đơn giản một hồi. Khi nghe đến Võng Hữu Môn ở lại là bởi vì đau lòng Tiên Phong truyền thông vì lẽ đó cố ý lại đây cổ. Động thời điểm, Đỗ Học Thương không cảm thấy trợn to hai mắt. Trời ơi, như vậy cũng được. đây là cái gì cách chơi a? Ở sửng sốt 2 giây sau, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Sắc mặt đột nhiên biến đổi, luống cuống tay chân nắm qua bên cạnh tính toán khí bùm bùm xoa bóp một loạt con số. Sau đó, máy tính trên cho thấy một con số. Không, 397. Đây là Tiên Phong Truyền Thông này bộ kịch bình quân thu thị suất. Nhìn thấy con số này, Đỗ Học Thương đại thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi ngồi trở lại đến trên ghế. Vừa nãy suýt chút nữa đem hắn hù chết. May là Tiên Phong Truyền Thông này bộ kịch từ vừa mới bắt đầu liền bị Lượng Kiếm ép tới gắt gao. May là ở trước hôm nay, bọn họ khoảng cách không 6% Hồng Tuyến còn kém 108.000 dặm. Không phải vậy, nếu như bởi vì cuối cùng này một tập thu coi bão táp mà dẫn đến Tiên Phong Truyền Thông này bộ kịch bình quân thu coi đạt đến không 6%, hắn trên cái nào khóc đi. Quá khủng bố, thật sự quá khủng bố. Cũng may là những này võng hữu môn đến đại kết cục mới như thế chơi. Nếu như bọn họ từ vừa mới bắt đầu liền như thế chơi, Trương Dương nhất định sẽ bị bọn họ khanh chết. Hắn phí đi tinh lực nhiều như vậy không ngại cực khổ chính là vì nhường Tiên Phong Truyền Thông may. Nhờ thổ huyết a, nếu để cho bọn họ làm hỏng, chính hắn đoán chừng phải thổ huyết. Cũng may là khán giả không biết chuyện này. Không phải vậy bọn họ e sợ vẫn đúng là sẽ làm Trương Dương thổ huyết. Mọi người đều biết, Trương Dương những kia vô căn cứ fan mỗi ngày đều ngóng trông nhìn hắn chuyện cười a. Cũng trong lúc đó, các đại TV đài cũng phân biệt bắt được thu thị suất báo biểu. Cùng Đỗ Học Thương như thế, khi bọn họ nhìn thấy CCTV một bộ thu thị suất sau, đều sợ đến suýt chút nữa nhảy lên đến. Sau đó cực kỳ sợ hãi cùng không thể tin được nhìn đưa bảng tới được công nhân viên. Kinh thành vệ thị đài trưởng cũng không ngoại lệ. Lượng Kiếm, ở hắn giữa đài bá, không sai. Có thể Tiên Phong Truyền Thông bên này thu coi bùng lên là xảy ra chuyện gì? Này giải thích không thể a. Không đạo lý phía trước không ai xem. Đến cuối cùng một tập đột nhiên như thế được hoan nghênh a. Sau đó, bọn họ biết rồi tối ngày hôm qua cuồng hoan. Lại sau đó, tất cả mọi người đều cả kinh há to miệng. Không, sẽ, đi, như vậy cũng được. Thu thị suất rất nhanh ở Internet truyền ra. Khi thấy Tiên Phong Truyền Thông này bộ kịch lại thần kỳ phá 2 thời điểm, võng hữu môn đều cười điên rồi. Sau đó, Tiên Phong Truyền Thông quan vi dưới lại thu được lên tới hàng ngàn, hàng vạn chúc mừng nhắn lại. Còn có rất nhiều võng hữu không biết xấu hổ nhắn lại cầu biểu dương. Bọn họ lẽ thẳng khí hùng nói mình cống hiến một thu thị suất. Nhìn những này không biết xấu hổ nhắn lại, võng hữu môn mỗi một người đều cười đến đau bụng. Vào lúc này, liền bọn họ cũng cảm thấy Tiên Phong Truyền Thông cũng bị chơi hỏng rồi. Tiên Phong Truyền Thông, phòng họp, một các vị cấp cao yên lặng ngồi tại chỗ. Không có một người lên tiếng. Ông chủ lớn Giang Đạo Phú ngồi ở chủ vị, không ngừng mà nắm bắt mi tâm. Trên mặt không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì. Lương Khởi hai mắt đỏ chót, cả người nhìn qua có vẻ cực kỳ tiều tụy. Cũng không biết hắn có thời gian bao lâu không có ngủ qua một tốt giấc. Phòng họp yên tĩnh có chút đáng sợ. Tạo thành cái này yên tĩnh người khởi xướng chính là vừa đại kết cục này bộ đại chế tác. Cái kia bộ bọn họ gửi ở kỳ vọng cao kháng chiến kịch cho bọn hắn một niềm vui vô cùng to lớn. Bọn họ bồi cái lộn chổng vó lên trời. Không chỉ chế tác phí một phân không kiếm về, còn ném vào gần ngàn vạn tiên truyền phí. Cái này bất ngờ kết quả, bọn họ chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy tê cả da đầu. Càng làm cho bọn họ phiền muộn đến sắp thổ huyết chính là ngày hôm qua thu thị suất cùng võng hữu môn trêu chọc. Ngày hôm qua, bọn họ ở vô số võng hữu đồng tình dưới bắt được phá 2 thành tích. Chuyện này với bọn họ tới nói là hầu như là sỉ nhục. Tiên Phong Truyền Thông lúc nào cần người khác đồng tình, còn có những người kia trêu chọc. Những kia nói dễ nghe một chút là trêu chọc, nói khó nghe điểm vậy thì là cười nhạo. Những này võng hữu chính là ở xem chuyện cười của bọn họ. Tiên Phong Truyền Thông lúc nào lại thành tên hề? Chúng ta nhưng là Tiên Phong Truyền Thông, thế giới giải trí tài nguyên nhiều nhất, địa vị tối cao Tiên Phong Truyền Thông. trời mới biết ngày hôm qua Thu Thị Xuất cùng Võng Hữu Môn trêu chọc cho bọn họ tạo thành bao lớn thương tổn. Không cái gì muốn nói sao? Giang Đạo Phú ngẩng đầu nhìn hướng về mọi người, cả đám hai mặt nhìn nhau, nhưng không một người nói chuyện. Thấy không một người nói chuyện, Giang Đạo Phú đưa ánh mắt rời về phía Lương Khởi, hỏi, có biện pháp gì hay không có thể cứu vãn một điểm tổn thất? Lương Khởi đứng lên, nói rằng, chúng ta có thể bán vòng thứ hai, vòng thứ ba. Thế nhưng, chấm ngoặc kép, hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, có, lượng kiếm, ở, cái khác kháng chiến kịch hầu như bán không tới giá tiền cao. Thậm chí, TV đài đều không nhất định đồng ý thu. Phòng họp lại là yên tĩnh một cách chết chóc. Đúng đấy, lượng kiếm, đi ra, còn có ai sẽ nhìn bọn họ đập kháng chiến kịch? Không ai xem, TV đài lại mua tới làm gì đây? Giang Đạo Phú khóe mắt nhảy một cái. Sau đó thản nhiên nói, liên lạc một chút những kia bên trong tiểu TV đài hoặc là địa phương đài. Có thể bán liền bán đi. Vâng, Lương Khởi đồng ý. Sau đó ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi, có việc liền nói. Giang Đạo Phú rất không nhịn được nói, cái kia, chấm ngoặc kép. Lương Khởi ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh một hồi tâm tình, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, ngoặc kép, vượt ngục, đệ nhị quý còn có mấy tập liền kết thúc, chúng ta lúc trước lập xuống cái kia một ức cá cược. Chấm ngoặc kép, một ức cá cược. Giang Đạo Phú khóe mắt kinh hoàng. Phòng họp những người khác cũng là trong nháy mắt trợn tròn cặp mắt. Trong giây lát này, có mấy người thậm chí giác đến trái tim của chính mình đều sắp ngưng đập. Cá cược, cái kia nói Trương Quả Cường đóng vai mơ hôn nhân khí không thua kém nhân vật chính mai cái kia cá cược, nhớ tới đến vụ cá cược này, mấy cái cổ đông sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trở nên trắng xám như tuyết. Lương Khởi không được giấu vết nhìn chung quanh toàn trường, có chút sốt sắng tiếp tục nói. Nội dung vở kịch phát triển đến hiện tại, mặc kệ là ở Âu Mỹ hay là chúng ta quốc gia, mơ hôn độ hot đều không thể so nhân vật chính thấp. Chúng ta thật giống, thua. Phòng họp hốt lần thứ hai rơi vào yên tĩnh một cách chết chóc. Trừ các loại trầm trọng tiếng thở dốc, lại không nghe được cái khác bất kỳ thanh âm gì. Vào lúc này, coi như là Giang Đạo Phú đều có chút ngồi không yên. Cái kia nhưng là một cái ức a. Tiên Phong truyền thông năm nay vốn là đang không ngừng hao tổn. Hiện tại lại muốn móc ra đi một ức. Này không phải lấy mạng của hắn sao? Chân chính đòi mạng chính là món nợ này căn bản lại không xong. Nếu như số tiền kia là cho Trương Dương, bọn họ có một vạn loại phương pháp lại món nợ này. Nhưng là Trương Dương cái kia thằng khốn lúc trước liền nói muốn đem số tiền kia quyên đi ra ngoài. Hơn nữa còn là lấy đối phương danh nghĩa quyên đi ra ngoài. Đây là muốn quyên đi ra ngoài tiền. Đến thời điểm nếu như bọn họ không quyên, nhân dân cả nước đều sẽ không đáp ứng. Nào sẽ phạm chúng nộ. Giang Tổng, đến muốn nghĩ biện pháp a. Các cổ đông có chút hoảng rồi. Này không phải 100-200. Đây là một ức a. Chuyện này quả thật chính là lấy đao ở cắt bọn họ thịt a. Giang Đạo Phú không nói gì, chỉ là không ngừng mà nắm bắt mi tâm, nghĩ biện pháp, hiện tại cũng đã bị gác ở nướng trên lửa, còn có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Giang Tổng, nếu không chúng ta với hắn nghị hòa đi, một vị cổ đông nói rằng, tiếp tục như vậy thật sự không được a. Nghị hòa, Giang Đạo Phú không cảm thấy nheo mắt lại, chúng ta nhưng là Tiên Phong truyền thông, ngươi nhường ta theo hắn nghị hòa. Người đùa gì thế? Cổ đông muốn nói lại thôi. Câu nói như thế này không cần phải nói. Không thể. Giang Đạo Phú thô bạo đánh gãy. Lạnh lùng nói. Coi như là muốn nghị hòa. Cũng có thể là hắn để van cầu chúng ta. Cũng có thể là hắn hướng về chúng ta cúi đầu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.